Khúc Dương cầm dưới trời phát xít, chương 24, ký ức của Alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã rất lo sợ ngày này sẽ đến, nhưng mà càng sợ hãi, thì nó đến càng nhanh. Thời gian chưa bao giờ dừng bước chân của mình trước những nỗi đau. Tôi nghĩ kết cục như vậy, hẳn cũng nằm trong dự đoán của tôi. Mà ngoài dự đoán của tôi chính là, hắn lại có biểu tình khổ sở như thế. Có lẽ, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng mà, không chịu đối mặt với nó. Trốn tránh cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng nó lại là cách nhanh nhất để quên đi thực tại. Lựa chọn như vậy thật sự quá hèn nhát, nhưng, người đã trải qua rất nhiều thăng trầm, trái tim làm sao? Không mệt mỏi được, khi hắn yếu ớt quỳ rạp xuống đất thì tôi biết rõ thời gian tốt đẹp kia sẽ không bao giờ trở về nữa. Hắn không cách nào tha thứ sự tàn nhẫn của tôi, mà tôi càng không thể tha thứ cho sự phản bội của mình. Đả kích như vậy, hắn khó có thể thừa nhận, sự thật như vậy, hắn khó có thể đối mặt. Hắn bất lực và điên loạn khẩn cầu, như một hồ nước yêu thương, quanh quẩn bên tai tôi, xôn xao không ngừng. Thật xin lỗi, Guy, mặc dù, lời xin lỗi, đã muộn màng, nhưng mà, tôi thật sự không hy vọng nhìn thấy cậu thương tâm như vậy, đau khổ như vậy. Nếu như, căm hận có thể giảm bớt phẫn nộ trong lòng cậu. Tôi, nguyện ý gánh chịu, toàn bộ trách nhiệm, Guy, đã lâu rồi, tôi không nhìn thấy nụ cười của cậu. Vì sao, đôi mày của cậu, lại siết chặt như vậy? Buổi trưa này cuối cùng đã trở thành bước ngoặt của cả cuộc đời bọn họ. Yên, hận, tình, thù đan xen cùng một chỗ tạo thành những vết thương không thể xóa nhòa trong tim. Phải, không phải, ân, oán chồng chất lấy nhau trong luân hồi vận mệnh từ nơi bắt đầu chậm rãi đi đến vĩnh hằng. Phảng phất như một câu thơ đã từng miêu tả. Mặt trời gió êm, lặng yên ghé qua mái nhà trống rỗng. Vào một giây đó, hạnh phúc cũng tan thành cho thành bụi. Đúng hay sai, đã không còn là vấn đề đáng tranh luận nữa. Khi mạng sống trở thành gánh nặng và cảm giác tội lỗi ập đến, chúng ta chỉ có thể khát khao những ký ức mờ nhạt trong sự chờ đợi vô bờ. Sau đó, có người yên lặng rời đi, có người tiếp tục đi tới. Đời người ồn ào náo động và phồn hoa, giữa con đường cuộc sống, luôn là sự lặp lại không ngừng. Câu chuyện của bọn họ cũng sắp hạ màn, cách chương.